Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58, Lộ Công Công nghe vậy vội vàng ngâm sướng đến, Hoàng thượng bãi giá Chiêu Dương cung, Thẩm Ngọc quân có hỉ. Trong lúc nhất, thời toàn bộ hậu cung đều đã biết, Cảnh Nhân cung, Tự Trúc Vũ đi rồi. Hoàng hậu liền vẫn luôn đứng ở hành lang dài hạ, nhìn trong vườn cảnh trí, trên mặt mang theo nhàn nhạt cười. Dung Ma Ma hầu hạ ở một bên, trong lòng cũng không phải cái tư vị. Nàng biết hoàng hậu khổ, chính là ông trời chính là đuôi mù, nàng cũng không biện pháp. Nương nương, này tuy nói là ngày xuân, nhưng vẫn là có chút hàn. Ngài vẫn là vào nhà ấm áp đi, hàn. Bổn cung này phó thân mình còn để ý cái này. Dù sao cũng sinh không được hài tử, hoàng hậu duỗi tay xoa xoa bụng nhỏ. Trên mặt không thấy ngày xưa đạm cười. Không còn dùng được, thật là không còn dùng được. Liền cái hài tử cũng sinh không được, Dung Ma Ma quỳ đến trên mặt đất. Nương nương, ngài còn trẻ, ngài cũng không thể như vậy đạp hư chính mình cái thân mình. Chúng ta không nói hy quý nghi, chúng ta đơn nói lệ phi, nàng không cũng có hỉ sao. Nương nương, ngài vẫn là phải bảo trọng thân mình mới hảo, hoàng hậu cảm giác trên mặt nàng có chút ướt. Duỗi tay một sờ, là nước mắt, đúng vậy, liền lệ phi đều có hỉ, vì cái gì bổn cung liền không được. Nhiều năm như vậy, các loại bổ dưỡng chén thuốc cũng ăn không ít, vì cái gì vẫn là không thể có. Nương nương, ngài đừng nóng vội, loại chuyện này là cấp không tới. Này dân gian không phải có tức phụ thật nhiều năm không thoải mái. Chờ một thoải mái liền một cái tiếp theo một cái sao. Dung ma ma cực lực muốn khuyên hoàng hậu buông ra tâm ân y, ma ma. Ngươi đứng lên đi, phía trước hoàng hậu nguyên bản đã có chút hết hy vọng. Không nghĩ tới ở kia đương khẩu lệ phi mang thai, lại kích thích nàng trong lòng hy vọng xa vời. Bổn cung cũng chỉ là không cam lòng thôi, lúc này. Thu Đồng đi đến hành lang hạ phúc lễ. Nương nương, hoàng thượng nghe nói hy quý nghi có hỉ. Đi Chiêu Dương cung, hoàng hậu hơi hơi gật gật đầu. Nếu hoàng thượng đều đi qua, kia bổn cung cũng qua đi nhìn xem đi, Trọng Hoa cung. Đức phi buông đỉnh đầu cung vụ, nâng chung trà lên, uống lên hai khẩu, hy quý nghi là cái hữu phúc khí. Xem ra từ hôm nay trở đi, Chiêu Dương cung liền phải có chủ, Uyển y có chút giật mình. Nương nương là nói hy quý nghi hôm nay liền phải nhập chủ Chiêu Dương cung. Chính là hy quý nghi hiện tại mới chính tứ phẩm ân y, chính là bởi vì chính tứ phẩm, nàng mới có cơ hội trực tiếp nhập chủ Chiêu Dương cung. Đức phi cười nhìn Uyển y, tam phẩm vị phân không thể vào ở một cung chính điện, nhưng ở tại chắc điện nàng có hài tử cũng là không thích hợp. Bổn cung tin tưởng hoàng thượng là không có muốn cho hy quý nghi dọn cung ý tứ. Uyển y tưởng tượng, thật đúng là như vậy, hy quý nghi thật đúng là hữu phúc khí, nàng là hữu phúc khí. Đức phi đứng lên, chỉ cần nàng có thể bình an sinh hạ hài tử, nàng phúc khí nhưng xa không ngừng điểm này. Nương nương là nói, Uyển y có chút nhíu mày, bổn cung nhưng chưa nói cái gì, bổn cung ý tứ là nàng chỉ cần sinh hạ hài tử, liền có thể dưỡng tại bên người, kia chính là thân sinh cốt nhục. Đức phi nói đến này liền nghĩ đến Thục phi, trên mặt cười thoạt nhìn có chút châm chọc. Ngươi tùy bổn cung đi Chiêu Dương cung nhìn xem đi, rốt cuộc trong cung lại muốn nhiều một vị địa vị cao phi tần. Nạc đang, ngươi nói cái gì? Thẩm thị cái kia tiện nhân có thai. Dương Thư Hoa đánh nghiêng bảy biện ở giường đất trên bàn bàn chản. Không có khả năng, không có khả năng, nàng như thế nào sẽ tốt như vậy mệnh. Hoàng thượng đã qua đi, Lục Hỏa quỳ trên mặt đất. Nô tỳ vừa mới nhìn thấy hoàng hậu nương nương cũng đi chiêu Dương cung, Dương Thư Hoa toàn thân đều ở phát run, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Đức phi không cần nàng hài tử, Thục phi dưới trướng có đại hoàng tử, ngay cả Lệ phi cũng mang thai, kia nàng nên trông cậy vào ai? Tiểu chủ, ngài đã là từ tứ phẩm, có lẽ ngài sinh hạ hài tử, hoàng thượng sẽ làm ngài dưỡng tại bên người đâu. Lục Hỏa tưởng khuyên nhà nàng chủ tử từ bỏ một ít không thực tế ảo tưởng. Các nàng ước nguyện ban đầu còn không phải là tưởng đem hài tử dưỡng tại bên người sao? Không tiền đồ, Dương Thư Hoa đôi tay chống ở giường đất trên bàn. Dưỡng ở ta bên người có ích lợi gì? Ta nhà mẹ đẻ không được lực. Ta ở trong cung cũng không có quyền thế. Ta có thể cho hắn cái gì? Tiểu chủ, ngài hiện tại hàng đầu chính là bình an sinh hạ tiểu chủ tử. Chuyện khác, ngày sau lại tưởng cũng không muộn, Lục Hỏa vẫn là tưởng khuyên nhủ chủ tử tạm thời trước không. Cần nghĩ nhiều, Dương Thư Hoa ngồi vào trên giường, không biết nghĩ đến cái gì, đôi mắt co rụt lại, còn có một cái lựa chọn cái gì, Lục Hỏa không nghe rõ. Hoàng hậu, Dương Thư Hoa nắm chặt nắm tay, chung cung không con. Hoàng hậu yêu cầu một cái hoàng tử tới vì nàng củng cố chung cung địa vị, tiểu chủ. Ngài không phải là muốn đầu hoàng hậu đi. Lục Hỏa hai con mắt đều trừng đến tròn xoe. Tiểu chủ, hoàng hậu là sẽ không muốn một cái mẹ đẻ còn sống hoàng tử. Dương Thư Hoa kỳ thật cũng nghĩ đến cái này, chung cung nếu là nhận nuôi hài tử. Kia hàng đầu diệt trừ chính là hài tử mẹ đẻ. Hoàng hậu lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ nhậm nàng bài bố? Dương Thư Hoa tiết một hơi, cảm giác toàn bộ thân mình đều là mềm như bông. Chiêu Dương cung, Thẩm Ngọc Quân đầu tiên là nghênh đón hoàng thượng, đi theo lại nghênh đón hoàng hậu, Đức phi cùng Thục phi. Thẩm Ngọc Quân nhìn này một phòng người, trên mặt có chút ngượng ngùng, trong lòng lại đề phòng, là tần thiếp sai, thế nhưng dẫn tới hoàng thượng, hoàng hậu cùng hai vị tỷ tỷ như vậy lao sư động chúng, này nơi nào là ngươi sai, hoàng hậu này, một chút đã khôi phục dĩ vãng làm vẻ ta đây, ngươi có hỉ, là đại hỉ chuyện này, ngươi cũng đừng đứng. Mau ngồi vào bổn cung bên người tới, hoàng hậu duỗi tay vẫy vẫy ý bảo Thẩm Ngọc Quân ngồi qua đi. Thẩm Ngọc Quân nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái, thấy này không có gì tỏ thái độ, cũng liền chậm rãi đi đến hoàng hậu bên người lập. Tần thiếp đa tạ hoàng hậu nương nương săn sóc, hoàng hậu cười, kéo qua Thẩm Ngọc Quân tay, đem nàng ân trí ở chính mình bên người sau. Lại quay đầu đi, nhìn về phía hoàng thượng. Hoàng thượng, nếu Thẩm muội muội có hỉ, kia lại ở tại này chắc điện liền có chút không thích hợp. Ngài xem có phải hay không đem nàng vị phân lại tấn một tấn. Hảo kêu nàng dọn đi chính điện, bên kia rộng mở, ngày sau hài tử cũng có mà dịch đằng, còn không đợi cảnh đế mở miệng, Đức phi liền tiếp nhận lời nói. Hoàng hậu nương nương nghĩ đến chu đáo, Thẩm muội muội đã chính tứ phẩm, này một chút lại có hỉ, vị phân tấn, dọn đi chính điện lại thích hợp bất quá. Đức phi không nghĩ tới hoàng hậu lần này thế nhưng thông suốt, nguyên bản nàng còn tưởng đề việc này, cấp hoàng thượng bán cái hảo. Hoàng hậu nương nương cùng Đức phi tỉ tỉ nói chính là một chút cũng không tồi. Thần thiếp chính là tràn đầy thể hội, Thục phi cũng không hề quang ngồi. Quay đầu nhìn về phía Thẩm Ngọc Quân, ngươi hiện tại còn không cảm giác được, chờ hài tử có thể đi có thể chạy, ngươi liền biết này thiên điện là tệ thật sự. Nói đến này, Thục phi lại nhìn về phía hoàng thượng, thần thiếp còn nhớ rõ, đại hoàng tử vừa mới sẽ đi thời điểm, Thần thiếp là liền đi đường đều là nhìn lòng bàn chân. Liền sợ một cái không cẩn thận chạm vào luôn là đi theo thần thiếp bên người tiểu nhân nhi, ngẫm lại cái kia hình ảnh, tất cả mọi người đều cười. Thẩm Ngọc Quân trong đầu cũng có chút ảo tưởng, nhưng lúc này nàng còn không thể phân tâm. Đa tạ hoàng hậu nương nương cùng hai vị tỷ tỷ thế tần thiếp suy nghĩ. Tần thiếp hiện tại tháng còn nhỏ, còn tưởng không được nhiều như vậy. Hoàng hậu các nàng nói cũng có lý, cảnh đế này một chút rốt cuộc hé răng, một cung chủ vị, ngươi cũng đương đến như vậy đi. Không khỏi về sau còn muốn mệt nhọc, vừa vặn thừa dịp ngươi tháng còn nhỏ, mấy ngày nay ngươi liền dọn đi chính điện, vị phân, liền tấn đến từ nhị phẩm tu nghi, phong hào cũng lưu chữ, còn không cảm tạ hoàng thượng. Đức Phi cười nhắc nhở, Thẩm Ngọc Quân trong lòng có chút phát khẩn, muốn nói tấn vị, nàng khẳng định là cao hứng. Nhưng nghĩ đến trước hai ngày Lệ Phi vị trí không nhúc nhích, trong lòng cao hứng liền ít đi vài phần. Tần thiếp tạ hoàng thượng, nhưng nàng vẫn là cảm tạ ân tấn vị ý chỉ. Chậm một hồi làm tiểu lộ tử lại đây tuyên, cảnh đế đứng dậy chuẩn bị rời đi. Về sau ngươi chính là một cung chủ vị, phải làm hảo gương tốt, tần thiếp cần tuân hoàng thượng dạy dỗ. Thẩm Ngọc Quân quỳ trên mặt đất hành lễ, đứng lên đi, chậm càn nguyên điện còn có việc, liền đi trước, ngày khác lại đến xem ngươi. Nói xong cảnh đế liền đi rồi. Cung tiễn hoàng thượng, cảnh đế đi rồi. Đức Phi tiến lên đi nâng dậy Thẩm Ngọc Quân, mới vừa có thai, vẫn là phải chú ý chút. Ngươi tuổi nhẹ, ngàn vạn không cần đại ý. Đa tạ Đức Phi nương nương nhắc nhở. Thẩm Ngọc Quân cười nhìn về phía Đức Phi nói, về sau ngươi cũng là một cung chủ vị. Hoàng hậu cũng đi vào Thẩm Ngọc Quân bên cạnh. Này Chiêu Dương cung ly bổn cung cảnh nhân cung cũng gần, có rảnh liền qua đi ngồi ngồi. Hoàng hậu nương nương đối tần thiếp hảo. Tần thiếp biết Thẩm Ngọc Quân chiều hoàng hậu phúc lễ, sau đó lại hướng Đức Phi cùng Thục Phi phúc lễ. Tần thiếp đa tạ hoàng hậu nương nương cùng hai vị tỷ tỷ đối tần thiếp yêu quý. Hảo, ngươi cũng không cần nhiều như vậy lễ. Hoàng hậu kéo Thẩm Ngọc Quân, nay sáng sớm thượng đến bây giờ cũng không có ngừng nghỉ. Đợi lát nữa hoàng thượng bên kia ý chỉ xuống dưới, ngươi lại có vội, bổn cung liền không ở này nhiễu ngươi. Ngươi cũng hảo đến cái không nghỉ ngơi sẽ. Hoàng hậu nương nương nói chính là, chúng ta tỉ muội nhật tử còn trường đâu, không để bụng này một chốc một lát. Hôm nay chúng ta liền đi về trước, ngày khác chờ không lại tụ. Thục Phi phụ họa nói, vậy ngươi liền trước nghỉ ngơi đi, chúng ta này liền đi rồi. Đức Phi cũng tán đồng, nếu các nàng đều nói như vậy, Thẩm Ngọc Quân cũng liền thuận sườn núi hạ, kia chờ tần thiếp dọn đi chính điện, thu thập thỏa đáng, lại đi nhất nhất bái tạ hoàng hậu nương nương cùng hai vị tỷ tỷ. Thẩm Ngọc Quân tiễn đi hoàng hậu các nàng lúc sau, ân vị đến trên giường, cúi đầu nghĩ lại hôm nay phát sinh sự tình. Tiểu chủ, nô tỳ cho ngài hầm canh cá, ngài tiên tiến chút. Thu Cúc bưng bàn chản tiến vào. Thẩm Ngọc Quân nguyên còn đang suy nghĩ sự tình, nghe thấy tới mùi hương liền khẩu sinh nước bọt. Vừa vặn ta cũng đói bụng, hai mắt nhìn chằm chằm Thu Cúc trong tay bàn chản, nô tỳ liền biết này một chút tiểu chủ nên đói bụng. Thu Cúc dưới chân bước chân cũng phóng nhanh chút, đi đến giường biên, tiểu tâm mà buông bàn chản. Chúc Vũ Ninh khăn nóng tử lại đây cho nàng gia chủ tử trà lau đôi tay, cười nói, tiểu chủ về sau chính là nương nương, trong cung nhị phẩm trở lên cung phi mới có thể nhập chủ. Một cung chủ vị, tự xưng bổn cung, đương nhiên cũng chỉ có thành một cung chủ vị, mới có thể được xưng là nương nương. Hiện tại còn không phải. Phải đợi thánh chỉ xuống dưới. Thẩm Ngọc Quân ngoài miệng là nói như vậy, nhưng đôi mắt là một chút đều không có. Từ canh cá thượng di xuống dưới, chờ thánh chỉ xuống dưới, chúng ta liền phải dọn dẹp một chút, dọn đi chính điện. Chúc Vũ cũng thật cao hứng, nhưng là nghĩ đến Thúy Vi cung, tiểu chủ, ngươi nói Lệ Phi nương nương kia có thể hay không khó xử chúng ta. Thẩm Ngọc Quân cũng nghĩ tới việc này, nhưng không thể bởi vì sợ phiền phức liền buông tha lần này tấn phong. Hẳn là sẽ không, ta bản thân vị phân không cao, so không được Lệ Phi. Lại nói chờ thánh chỉ xuống dưới, ta chính là một cung chủ vị, Lệ Phi muốn khó xử ta cũng không dễ dàng như vậy. Điều này cũng đúng. Chúc Vũ hơi hơi gật gật đầu. Thật sự không được, chúng ta liền trốn tránh Lệ Phi. Nói vậy Lệ Phi cũng sẽ không tìm tới chúng ta trong cung, không thể trêu vào. Kia dứt khoát liền trốn tránh, nàng sẽ không. Thẩm Ngọc Quân chính là biết một chút Lệ Phi đế. Nàng nếu là thật sự dám đối với nàng làm cái gì, nàng Thẩm thị cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Buổi trưa vừa qua khỏi, Lộ Công Công liền mang theo thánh chỉ đi vào Chiêu Dương cung. Hi quý nghi, thỉnh quỳ nghênh thánh chỉ đi. Thẩm Ngọc Quân lãnh Chiêu Dương cung cung nhân quỳ nghênh thánh chỉ. Phụ thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, hi quý nghi Thẩm thị Ngọc Quân, nhu gia thục thuận, uông cùng túy thuần, tính tư mẫn tuệ, xuất lễ không càng, tức tấn vị vì tử nhị phẩm tu nghi, giữ lại phong hào, khâm thử. Lộ Công Công sướng đọc xong thánh chỉ sau, đem thánh chỉ giao cho Thẩm Ngọc Quân. Thần thiếp tạ hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thẩm Ngọc Quân khái xong đầu, đôi tay tiếp nhận thánh chỉ sau, mới từ Trúc Vân Trúc Vũ nâng đứng dậy, làm phiền Lộ Công Công nương nương khách khí. Đây đều là nô tài nên làm. Lộ Công Công trong lòng nghĩ đến đợi lát nữa có thể lấy nhiều ít đánh thưởng. Hoàng thượng nói, nương nương dọn cung nếu là có cái gì yêu cầu, liền trực tiếp phân phó nội vụ phủ là được, không cần mệt nhọc đến chính mình cái thân mình. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy, khẽ cười nói, công công thế bổn cung đa tạ hoàng thượng, từ nay về sau nàng chính là một cung chủ vị, cũng muốn tự xưng bổn cung. Thời gian quá đến thật là nhanh, kia không có gì chuyện này, nô tài liền cáo lui trước. Lộ Công Công khom mình hành lễ nói, hảo. Trúc Vân, Thẩm Ngọc Quân ý bảo Trúc Vân đánh thưởng tới tuyên chỉ công công. Làm phiền công công, công công hảo tẩu. Trúc Vân đã sớm chuẩn bị tốt đánh thưởng hồng bao. Đương nhiên Lộ Công Công tự nhiên là đầu một phần, tiện đi Lộ Công Công một hàng. Thẩm Ngọc Quân ngồi ở trên giường, đem thánh chỉ chậm rãi mở ra, nhìn thánh chỉ thượng tự, cười. Rốt cuộc nàng cũng là địa vị cao phi tần, rốt cuộc nàng tại đây trong cung cũng có một vị trí nhỏ. Thẩm Ngọc Quân thu hồi thánh chỉ, lại sờ sờ bụng, trong lòng thực ấm, nàng sẽ hào hảo bảo hộ nàng hài tử. Thúy Vi cung, Lệ Phi vừa mới thu được Thẩm Ngọc Quân tấn vị tu nghi tin tức, liền quăng ngã một cái ly. Hết chương.